Trùng sinh vi long bắt đầu nộp lên chính mình. Chương 1, 1, bị long bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy, yêu yêu linh, 110. Sao, ta muốn báo cảnh, ta bị bắt cóc. Đông Lâm thị một chỗ mở tối trong hẻm nhỏ. Mặc đồ lao động trung niên nam nhân hai chân mở ra. Tê liệt trên mặt đất, toàn thân run rẩy, run lập cập hướng về phía điện thoại nói. Trong mắt mang theo nồng nặc hoảng sợ. Ngươi ở đâu? Thấy rõ bọn cướp là ai chưa? Cảnh vật chung quanh bây giờ là gì tình huống? Có an toàn hay không? Điện thoại đối diện tiếp tiến nhân viên. Âm thanh lập tức ngưng trọng lên. Long, là Long. Ta bị một con rồng bắt cóc. Bây giờ người đang nhìn hồ khu đông giao tiểu khu cái khác trong ngõ nhỏ. Mau lại đây người cứu ta. Nam nhân cơ hồ là khóc hô lên. Trên vai của hắn, một đầu dài ước chừng 18 cm, toàn thân kim sắc, hình như con rắn nhỏ sinh vật, đang chán đến chết gục ở chỗ này. Nhìn kỹ, có thể nhìn thấy, đầu này loại xà sinh vật đỉnh đầu mọc ra hai cái điêu khắc mini một dạng tinh xảo ngọc sừng. Trên thân trải rộng lân phiến, phần bụng mọc ra bốn cái sắc bén móng vuốt, cái đuôi nhưng là giống như thưởng thức cá chép vàng một dạng xinh đẹp. Hình dáng, bỗng nhiên cùng trong thần thoại thần long giống nhau như đúc. Có cần thiết sợ hãi như vậy sao? Ta thế nhưng là long ai. Cái này móng vuốt, cái này sừng rồng, cái này tư thái. Dáng dấp xinh đẹp như vậy ngươi sợ gì? Tần thời nghe được nam nhân mang theo tiếng khóc nức nở âm thanh. Lập tức cảm giác rất im lặng. Gia hỏa này lòng can đảm cũng quá nhỏ. Không phải liền là để cho hắn hỗ trợ liên lạc một chút quan phương sao? Đến nỗi ngạc nhiên như vậy. Trong lòng nam nhân MMP. Nếu không phải là không dám. Hắn rất muốn nắm chặt con rồng này lớn tiếng chất vấn. Hắn sợ gì? Trong lòng chính ngươi không có chút tự hiểu lấy sao? Hắn thật tốt tan tầm. Đi đến trong ngõ nhỏ. Đột nhiên một đầu trong truyền thuyết thần long từ trên trời giáng xuống. Xuất hiện ở trước mặt hắn, còn mở miệng nói chuyện để cho hắn hỗ trợ liên hệ đồn cảnh sát. Hắn có thể không sợ sao? Long A, đây chính là trong truyền thuyết Long A. Chính là một con rắn quấn ở trên thân. Đều có thể đem người nhát gan dọa gần chết. Huống chi là Long, chỉ là trên thân rồng tản mát ra uy áp. Đều để hắn tiểu tâm can nhảy loạn. Không có tại chỗ dọa ra bệnh tim. Đã coi như hắn tâm lý tố chất quá cứng. Tần thời không có đi để ý tới nam nhân ai oán ánh mắt. Ghé vào trên vai của hắn thở dài thở ngắn. Hắn là một cái người xuyên Việt. Thân là người xuyên Việt. Biến thành một con rồng thật hợp lý. Cái này bắt đầu không thể nói hảo. Nhưng cũng tuyệt đối không kém. Dù sao tại đông đảo trong thế giới. Long trên cơ bản cũng là đứng tại đỉnh chuỗi thực vật tồn tại. Biến thành long đi lên đỉnh phong nhân vật chính không thiếu. Tần thời còn vì này hưng phấn rất lâu. Tưởng tượng lấy về sau đằng vân giá vũ. Hồ phong hoán vũ. Xưng bá thế giới. Tiêu giao tự tại. Tiếp đó không có mấy ngày. Giấc mộng của hắn liền bị vô tình đánh nát. Hắn phát hiện. Thì ra muốn dựa vào chính mình tự mình trưởng thành là khó khăn như vậy một sự kiện. Hắn liền duy trì tự thân thấp nhất sinh hoạt bảo đảm đều làm không được. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn là thần thú. Sinh mệnh hoạt động cần có vật chất. Năng lượng. Quá cao cấp. Thức ăn thông thường. Tối đa cũng chỉ có thể cung cấp ngày khác thường thay cũ đổi mới tiêu hao dùng. Thậm chí chính hắn đi săn mà nói. Đi săn tiêu hao năng lượng. So từ trong đồ ăn bổ sung năng lượng càng nhiều. Đã vào được thì không ra được. Không có mấy ngày thời gian, tần thời cũng nhanh đem chính mình chết đói. Vừa xuyên qua tới lúc ấy, dù chỉ là ấu long, hắn cũng có phun lôi phun lửa, ngự phong khống thủy chờ năng lực siêu phàm. Ngày đó gió rất ồn ào náo động, mà bây giờ, hắn chính là nổi lên kính, cũng chỉ có thể phun ra cái vòng khói nhỏ. Tiếp tục như vậy nữa, hắn liền thật muốn chết đói, vì ăn no mặc ấm. Tần thời trầm tư suy nghĩ một phút, làm ra trịnh trọng quyết định. Hắn muốn đem chính mình nộp lên cho quốc gia. Thần thú sinh mệnh hoạt động, Trưởng thành cần có chất dinh dưỡng. Dựa vào hắn chính mình là rất khó gọp đủ. Ôm một cái quốc gia đuôi. Nói không chừng còn có thể có chút trông cậy vào. Dầu gì, cuối cùng không đến mức chết đói. Đương nhiên coi như muốn tìm quốc gia ôm đùi. Cũng không thể tùy tiện quốc gia nào đều ôm. Khẳng định muốn tìm những cái kia phong bình tốt hơn. Không đến mức bắt hắn cắt miếng quốc gia. Tần Thời đã điều tra. Thế giới này tên là Lam Tinh. Khoa học kỹ thuật trình độ phát triển không giống như kiếp trước địa cầu kém. Nhưng mà thế lực phân bố cùng trên địa cầu có thể nói là khác nhau một trời một vực. Thế này chư quốc mọc lên như rừng. Dựa theo thế lực có thể chia làm bá chủ quốc, đại quốc, tiểu quốc, Tần Thời lựa chọn là một cái tên là Đông Hạ tiểu quốc. Đông Hạ mặc dù chỉ là một cái tiểu quốc, nhưng cực kỳ trọng thị động vật quý hiếm bảo hộ. Hơn nữa cùng quốc gia khác không giống nhau. Khác đại quốc, bá chủ quốc, mặc dù cũng có tương tự bảo hộ chính sách, nhưng đó là đứng tại cao cao tại thượng góc độ. Thương hại nhìn xuống những sinh vật khác, đem hắn xem như chim hoàng yến tù nuôi. Tại Đông Hạ, người cùng động vật ở chung cực kỳ hài hòa, giống ăn thiết thú, giao nhân, heo bà long các loại quý hiếm động vật. Tại trên cơ bản của Đông Hạ đều có thể bao ăn bao ở, hắn nhưng là thần long. Trong truyền thuyết thần thú, trình độ hiếm hoi đánh thắng động vật khác, không có lý do hắn đãi ngộ lại so với ăn thiết thú. Heo bà long các loại động vật kém, cứ như vậy quyết định, ta, thần long, tới cửa cầu bao nuôi. À, không đúng, là tới cửa cầu hợp tác. Thần long vĩ đại, tại sao có thể được bao nuôi? Hắn là tới cửa cho quốc gia cung cấp nghiên cứu hạng mục mới đúng. Có thể có cơ hội nghiên cứu thần long. Đây là cỡ nào hiếm thấy. Cỡ nào cơ hội quý giá. Không tệ. Chính là như vậy. Chỉ cần đừng cắt miếng. Rút máu hắn cũng nhận. Đương nhiên. Muốn tìm quốc gia hợp tác. Cũng phải trước tiên có thể liên hệ được quốc gia bộ ngành liên quan người. Bởi vậy cái này trung niên nam nhân liền bị may mắn chọn chúng. Tiên sinh. Quấy rối đồn cảnh sát. Chiếm dụng quốc gia tài nguyên là hành động trái luật. Nghe xong nam nhân khóc lóc kể lể. Tiếp tuyến nhân viên trầm mặc một hồi lâu. Mới yếu ớt trả lời. À, không phải. Ta không có. Ta nói chính là thật sự à. Ta bị long bắt cóc. Hắn bây giờ đang ở trên bả vai ta. Nam nhân gấp. Phải không? Vậy ngươi nói một chút bắt cóc ngươi vị này long tiên sinh như thế nào? Tiếp tuyến nhân viên hỏi. Không đợi nam nhân trả lời. Tiếp tuyến nhân viên nói. Có phải hay không thân rắn vảy cá? Ưng chảo hổ trưởng. Sừng hưu thận bụng. Là. Không tệ. Nam nhân kích động nói. Bệnh tâm thần. Bĩu. Bĩu. Bĩu. Tiếp tuyến nhân viên cúp điện thoại. Nam nhân trợn tròn mắt. Gì chuyện? Nói rất hay tốt. Làm sao còn mắng chửi người đâu? Điện thoại đều dập máy. Thần long đại nhân. Bây giờ nên làm gì? Nam nhân thận trọng cúi đầu. Hướng trên bả vai Tần Thời nhìn sang. Mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Không phải ta không liên hệ. Là bọn hắn không tin ta. Âm thanh nam nhân càng nói càng nhỏ. Tần Thời mặt không thay đổi nhìn xem nam nhân. Hít vào một hơi thật sâu. Tâm bình khí hòa cười nói. Đổi ta cũng không tin ngươi. Vậy phải làm thế nào? Ta mặc kệ. Nhân viên cảnh sát không tới. Vậy chỉ có thể nhường ngươi tiễn đưa ta đi đồn cảnh sát. Nam nhân một mặt buồn khổ. Mà ở Tần Thời dưới uy hiếp. Hắn chỉ có thể bằng nhanh nhất tốc độ đứng lên. Mang theo Tần Thời hướng phụ cận đồn cảnh sát đi đến. Mong Hồ khu đồn cảnh sát. Phụ trách tiếp tiến tiểu tỷ tỷ cúp điện thoại. Hướng bên cạnh đồng sự chửi bậy. Thật là, loại người gì cũng có. Ngày ngày đều có người đánh điện thoại quấy rầy, báo cáo sai cảnh tình. Thật không hiểu rõ những người này đầu óc. Bọn hắn liền không sợ chính mình có một ngày thật sự gặp gỡ sự tình. Cảnh tiến bị người chiếm dụng sao? Thế nào? Lại gặp phải lộ nào thần tiên? Thật đúng là thần tiên. Vừa rồi có người báo cảnh sát. Nói mình bị long bắt cóc. Người nói làm không khôi hài. Phốc, còn có loại người này. Biên cố sự cũng phải biên bình thường một chút. Liên tục điểm tinh thần chuyên nghiệp cũng không có sao. Ai biết được. hai cái nhân viên cảnh sát câu được câu không trò chuyện. Nửa giờ sau, đồn cảnh sát đại môn bị người đẩy ra. Nhân viên cảnh sát có đây không? Ta muốn báo án. Long, có Long. Nam nhân thở hồng hộc chạy vào. Thần tình kích động kêu to lên. Là hắn, vừa rồi báo cảnh sát nói bị Long bắt cóc người kia. Có lầm hay không? Báo cáo sai cảnh tình đều báo đến đồn cảnh sát tới. Ngông cuồng như vậy sao? Vừa rồi Tiếp Tiến tiểu tỷ tỷ nhận ra thanh âm của nam nhân. Lập tức không thể tưởng tượng nổi nhíu mày kêu lên. Quấy rối đồn cảnh sát. Báo cáo sai cảnh tình người. Không người nào là đem thân phận của mình tin tức giấu đi nghiêm nghiêm thật thật. Chỉ sợ nhân viên cảnh sát theo dây điện thoại tìm tới cửa. Kết quả ra hỏa này ngược lại tốt. Tự mình đưa tới cửa. Bên cạnh đồng sự là cái kinh nghiệm phong phú lão nhân viên cảnh sát. Đứng lên đẩy ghế ra. Hướng nam nhân đi tới. Trấn An nói. Vị tiên sinh này. Ngài đừng vội. Có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Đi ngang qua Tiếp Tiến viên tiểu tỷ tỷ bên cạnh thời điểm. Hắn hướng Tiếp Tiến viên nhỏ giọng nói. Liên hệ Thanh Sơn bệnh viện. Ta trước hết nghĩ biện pháp ổn định hắn. Tiếp Tiến viên bừng tỉnh đại ngộ gật đầu một cái. Nhanh chóng cầm điện thoại lên quay số điện thoại. Cách Trương.